Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 735, chương 736, Hồng Trần Lịch Lãm. Chúc mọi người quốc khánh vui sướng, nội tâm cùng linh hồn thuế biến, hoàn toàn nếu so với hay là cảnh giới sở huyền diệu khó có thể đột phá nhiều. Phải biết, một người, mặc kệ người biết bao thiên phú dị bẩm. Nội tâm cùng linh hồn như đi về phía mặt khác một cái đường tà đạo. Như vậy tiền đồ cũng sẽ không biết bao bằng phẳng. Nội tâm cùng linh hồn chính là một căn hay là thành công phương hướng chỉ dẫn thừng. Người có thấy nội tâm yếu ớt tên có thể làm được cái gì đại sự nghiệp sao? Một lần tâm thần bất định sẽ nhảy lầu tự sát tên. Không có đại tâm bẩn, cường đại nội tâm. Cả đời cũng làm không xảy ra chuyện lớn gì tình tới. Linh hồn cũng là như đây. Người có thấy ngày ngày nhớ tính kế gia hỏa của người khác có thể đi có nhiều lâu dài sao? Cái này thế giới lên không bài xích kiêu hùng, cũng không bài xích tính kế. Nhưng là một người linh hồn, tuyệt đối là muốn nắm đang, là muốn có thể không có lỗi chính mình. Bên trong công viên, Diệp Lăng cùng đối diện Lý Đại Gia giết được kêu là một cái vui sướng lâm ly a. Chu vi một đám lão gia tử cũng đều là tân tân hữu vị nhìn. Tấm tắc, người này, tuổi còn trẻ dĩ nhiên cùng lão Lý giết bất phân cao thấp a. Phải biết, lão Lý nhưng là tiểu khu chúng ta cờ thần a. Này này, bây giờ là anh hùng xuất thiếu niên, ta nhưng là đã nhìn ra. Cái này cái thanh niên nhân a tuyệt đối là không tầm thường, không phải là cái gì người bình thường. Người có thể xong rồi đi, mỗi ngày mua thức ăn làm cơm, còn không phải là cái gì người bình thường. Ta xem a chính là một cái gia đình vợ nam chứ sao. Một đám lão gia tử đều là ở nhỏ giọng thầm thì. Trong lúc bất chợt Diệp Lăng trực tiếp đứng lên, chỉ vào đối diện Lý Đại Gia. Lý Đại Gia, ngươi cho ta chờ a, sáng sớm ngày mai lên hai người chúng ta không chết không về. Dĩ nhiên thua ngươi, ta thật là không phục a. Ngươi chờ a, ngươi ngày mai nếu như nhát gan không đến, ta phải đi nhà ngươi tìm ngươi đi. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai là thua một ván. Đối diện Lý Đại Gia cười ha ha, thằng nhóc con, lão tử ta có thể chờ ngươi a. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Một đám lão gia tử đều là cười lên ha hả. Diệp Lăng cũng cười ly khai công viên. Hắn mang theo trong tay giỏ thức ăn nhàn nhã đi tới. Rất thích ý, tấm tắc, cuộc sống như thế thật đúng là rất thoải mái. Cái gì giết chóc tu luyện cái gì, toàn bộ quên mất. Hiện tại Diệp Lăng chính là chọn chính mình lớn nhất thời gian và lực lượng bồi bồi người trong nhà. Có thể ta muốn là tu luyện hồng trần kiếp, có thể hay không hiệu quả khá hơn một chút. Diệp Lăng đi tới, đột nhiên nhãn tình sáng lên, sau đó điên cuồng hướng phía trong nhà vọt tới. Bên trong trang viên một đám nữ nhân đang ở đùa với bốn cái hài tử đâu. Chỉ thấy hưu một chút, một đạo thân ảnh xông qua. Muộn lên ăn đừng gọi ta a, ta tham khảo món đồ. Diệp Lăng thanh âm quanh quẩn ở trong đại sảnh, một đám nữ nhân đều là ngẩn người. Người này điên rồi sao? Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ phát hiện cái gì mới tư thế muốn đi học tập? A phi phi, đầu mình trong đều nghĩ gì thế? Thực sự là xấu xa. Diệp Lăng trở về nhà, trực tiếp đặt mông đập trúng giường trên, sau đó bắt đầu lục soát đòi trong đầu liên quan tới hồng trần kiếp lịch lãm phương pháp. Không chỉ là ngạo hồng trần hiểu, Diệp Lăng cũng hiểu rất, hơn nữa so với ngạo hồng trần càng thêm huyền diệu. Dù sao tu luyện của hắn pháp môn, nhưng là theo tiên giới mang về vật hiếm có, từng đoạn tối tăm văn tự xuất hiện ở Diệp Lăng trong đầu. Diệp Lăng vào mê, cẩn thận điều nghiên, không biết bao lâu trôi qua, Diệp Lăng rốt cục hồi thần lại. Tấm tắc, cái này hồng trần kiếp cũng thực sự là kỳ diệu rất a. Chính là muốn ngươi ở đây trong hồng trần lịch lãm, sắm vai mỗi cái sừng xác đều có thể từng trải đến cảm ngộ. Hoặc giả thuyết một lần xào rau chính là một lần tu hành. Mỗi thời mỗi khắc đều là ở tu hành. Diệp Lăng vỗ vỗ ót, phòng trừng tiên giới mấy vị kia đại danh đỉnh đỉnh chủ nhân cũng là tu luyện hồng trần kiếp đi. Có một đồ tể, chuyên môn sát súc sinh bán thịt đồ tể. Đột nhiên có một ngày, một buổi sáng thuế biến, cầm một bả đao giết heo. Dĩ nhiên khắp phố truy sát thường thường chịu nợ hắn nhục thân tiền tiên đế. Còn có một cái cả ngày say huân huân tên, bên hông khoác kiếm, cả ngày thét Diệp Lăng nghe không hiểu thi từ. Kết quả dẫm 3.000 châu về sau, người này lại có thể tàn sát tiên vương. Hơn nữa Diệp Lăng còn biết rõ một món chân thật sự tình. Đó là ở tiên giới, một cái tên là Hạo Xanh lão tổ tên. Tại hắn thân trên, xảy ra một cái quả thực không cách nào tưởng tượng sự tình. Có một ngày, người này tâm huyết lai chiều cưỡi một bình thường nhất lập tức. Cứ như vậy lắc lư hao tốn thời gian một ngày chung quanh một thành trì. Lúc đầu đây cái này cũng không tính là chuyện ly kỳ gì tình. Giống như hắn loại này rảnh rỗi chứng đau ra hỏa còn nhiều mà. Nhưng là quỷ dị nhất chính là cái gì? Chính là người này lắc lư cưỡi ngựa đột phá. Đúng theo một kiếp tiên đế. Liền cưỡi một ngày lập tức. Đột phá đến bát kiếp tiên đế. Cái này mẹ nó đương thời không biết sợ choáng váng bao nhiêu đầu sỏ a. Thậm chí còn chuyên môn có người đem Hạo Xanh lão tổ cưỡi ngựa cho trộm trở về tỉ mỉ nghiên cứu. Kết quả chứng minh, mẹ nó chính là thất bình thường nhất lập tức. Không có cái gì ngạc nhiên. Có một lần cơ duyên xảo hợp cơ hội Diệp Lăng vừa vặn gặp hắn. Vì vậy liền hỏi nơi này bên huyền diệu. Kết quả người này dĩ nhiên nói cưỡi ngựa không phải sóc nảy ấy ư. Hắn liền theo cái này sóc nảy tinh thần muốn thoải mái một chút. Vì vậy thân thể theo ngựa lắc lư tinh thần run run. Kết quả lần này vừa vặn, hắn dĩ nhiên cảm giác được chính mình phảng phất chạm tới một tia thiên ý quy tắc lực lượng. Kết quả là liền thần kỳ thêm tự nhiên đột phá đến bát kiếp tiên đế. Đem Diệp Lăng chọc tức, kém chút không có bạt tay mạnh quất chết hắn. Đây quả thực so với Phúc La Vương đáng giận này hỗn đản vận khí hoàn hảo đây. Cho nên nói, hồng trần lịch lãm, phải là đi truy tầm thiên đạo nào đó quy tắc. Đại đạo 3.000, cũng không phải chỉ có chính là mấy cái đường có thể tuyển trạch. Giống như bên trên con ma men cùng đồ tể, không phải là giết heo, uống rượu, liền thần kỳ trở thành hay là cao thủ tuyệt thế chứ sao? Hiểu được đây hết thảy, Diệp Lăng tựa hồ lột xác một dạng, thần thái sáng láng, mặc dù nói trong cơ thể bị vây lực lượng vẫn như cũ sự đau lòng của hắn chỗ. Nhưng là tóm lại mà nói tâm tính tốt hơn nhiều rất nhiều. Làm Diệp Lăng đi ra khỏi phòng về sau, kinh ngạc phát hiện, cả nhà, đã không người, không có một bóng người, nhìn lại bên ngoài, ta rồi cái lau. Hôm nay mặt trăng thật sáng a, hôm nay thiên thật là tối a. Được rồi, một không cẩn thận liền tu luyện đến nửa đêm. Diệp Lăng cũng là phiền muộn cực kỳ. Nhóm người này lòng dạ ác độc nhân a, liền bữa cơm đều không lưu cho ta a. Ngày hôm sau sớm trên, Diệp Lăng đến rồi chợ bán thức ăn mua xong đồ ăn về sau, chuẩn thì đúng giờ đi tới trong công viên. Muốn cùng Lý Đại Gia thật tốt, giết lên vài cái hiệp. Ngồi ở Diệp Lăng đối diện Lý Đại Gia cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ai, tại sao ta cảm giác ngươi giống như biến thành người khác? Có loại cảm giác không nói ra được. Diệp Lăng cười hắc hắc. Đó là tự nhiên, hắn tu luyện hồng trần lịch lãm pháp. Các loại biểu tình khí tức tự nhiên thay đổi huyền chi hữu huyền. Hắc hắc. Ta nói Lý Đại Gia ai? Ngài xem rõ ràng a, tướng quân, thừa dịp Lý Đại Gia nghi ngờ thời điểm, Diệp Lăng lặng lẽ cho tới một tướng quân, chọc Lý Đại Gia dựng râu trừng mắt. Lúc đầu buổi trưa chuẩn bị trở về tới Diệp Lăng,